Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, 3 ngày không ngã hoàn. Sao giấy trắng. 99% số người đọc tiêu đề đều có suy luận như tôi. 1% còn lại là không suy nghĩ gì khi đọc tiêu đề. Tốt, Vãn Vãn, Khai Thiếu đã nói, không sẽ đối với tỷ tỷ như thế nào. Ngươi cứ yên tâm đi. Đến, tỷ tỷ mang ngươi trở về nghỉ ngơi. Mộc Tam Nương ngậm miệng nói ra. Bá, vừa mới nói xong, vậy mà kệ cái kia Mộc Vãn Vãn làm sao không đầy. Mộc Tam Nương đều là trầm mặc không nói. Thái độ cường ngạnh thôi động xe lăn. Rất nhanh, Mộc Tam Nương cùng Mộc Vãn Vãn thân ảnh chính là tiêu thất tại hành lang cuối cùng. Vương Khai thấy thế không khỏi sờ lên cái mũi. Thần sắc có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Ai, bản thiếu gia đều đã nói. Không sẽ đối với nàng như thế nào. Thế mà còn chưa tin bản thiếu gia. Quá mức thiện lương bản thiếu gia. Đối cái này mạnh được yếu thua thế giới quy tắc tới nói. Thật không là một chuyện tốt nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Phanh. Ha ha. Không biết huynh đài đại danh. Tại hạ là thứ 6 vực liệt đao môn thiếu môn chủ. Liệt tiểu đao. Đột nhiên, theo một đạo cửa phòng mở ra, liền thấy một vị lão giả. Từ trong đó cất bước mà ra. Chính mang theo đầy mặt ôn hòa tiếu dung. Chân thành không thôi nhìn xem Vương Khai. Lão giả này thân mặc bạch sắc trường bào. Bên hông khác người một thanh thúy lục sắc trường kiếm. Mặc dù nhìn già nua, nhưng thể cốt vẫn có chút cứng rắn tráng kiện. Nhưng mà, bộ dáng như thế, rơi xuống Vương Khai trong mắt, lại là khóe miệng hung hăng co lại. Thiếu môn chủ, còn liệt tiểu đao, ngươi đều bao lớn tuổi rồi. Còn thiếu đại gia ngươi a, có thể hay không khác đột nhiên đi ra buồn nôn bản thiếu gia. Như bản thiếu gia như vậy 16-17 tuổi tuấn tú công tử ca, mới có tư cách xưng thiếu. Hiểu không? Vương Khai lông mày hơi nhíu. Thần sắc có chút khinh thường cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá. Lời vừa nói ra. Lập tức nghe cái kia liệt tiểu đao sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Sững sờ nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời. Đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Gặp được bực này mở miệng. Ở giữa đả thương người kỳ hoa, ai cũng hội thật mất mặt. Như tình huống như vậy, cũng là dẫn tới rất nhiều cũng nghĩ ra đến. Kết giao Vương Khai cường giả, không tự chủ được tướng cửa phòng lại đóng lại. Nịnh nọt, chủ động kết giao, cũng phải nhìn người có nguyện ý hay không nha. Bị đánh mặt, còn không có kết giao thành công, chẳng phải là rất mất mặt. Liệt tiểu đao hiện tại có thể nói là hối hận không thôi. Nếu không có hiện tại đã chạy ra, cho dù lại cho hắn 10.000 cái lá gan, vậy không nguyện ý đi ra tự làm mất mặt. Làm sao, việc đã đến nước này, nếu là lại kết giao không thành công, sợ là ngày sau tất nhiên hội rơi xuống trò cười. Nhớ tới ở đây, liệt tiểu đao ôm quyền khom người cười nói, huynh đài thật là hài hước khôi hài, tiểu đao bội phục nha, hài hước khôi hài. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, chắp hai tay sau lưng, đi tới trước mặt hắn, ngược lại chỉ căn phòng kia, rất là tò mò hỏi, căn phòng này, là ngươi sao? Bá, nghe thấy lời ấy, liệt tiểu đao sững sờ, cũng không biết Vương Khai là có ý gì, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, không phải là muốn đi vào tâm sự sao? Nếu là như vậy lời nói, chẳng phải là kết giao thành công, ngay cả phong hoa tuyết nguyệt lâu cũng không dám động lòng người. Kết giao thành công, cái kia liệt đao môn nhất định phong sinh thủy khởi nha. Không tệ không tệ, chính là tiểu đao phòng. Ách, nhưng mà khi liệt tiểu đao hoảng vội vươn tay ra hiệu thời điểm, lại là gặp cái kia Vương Khai ngay cả phản ứng đều không có phản ứng mình một cái đi vào phòng bên trong. Phanh, theo sát phía sau, cửa phòng đều là bị chăm chú đóng lại. Ân, ngươi cho bên ngoài ngồi xổm một sẽ đi. Bản thiếu gia chiếm dùng một chút phòng ngươi. Được nghe Lấy Vương Khai cuối cùng để lại một câu. Nói, Liệt Tiểu Đao đã sắc mặt nhăn nhó. Trán nổi gân xanh lên cương ngay tại chỗ. Ha ha, ha ha, oa ha ha ha. Trong khoảnh khắc, quanh mình cửa phòng trục vừa mở ra. Tại truyền ra từng đạo tiếng cười về sau. Lại cấp tốc quan nhắm lại. Nhưng mà, như thế tiếng cười, thân là người trong cuộc Liệt Tiểu Đao. Tự nhiên biết là có ý gì. Lúc này mặt đỏ tới mang tay mạnh mẽ phất ống tay áo. Trong lúc nhất thời, xấu hổ giận dữ vạn phần. Cùng lúc đó, ngồi ngay ngắn trong phòng giường đá bên trên Vương Khai, thì là hai mắt chậm rãi khép kín. Lấy thôi động ý niệm, câu thông lên hệ thống. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ giả cảnh giới. Ngũ phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật. Đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 19.900 kinh nghiệm, 600.000, 900.000 thiên vũ kỹ. Bá, theo Vương Khai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt, lập tức nổi lên từng đạo liệt biểu, trên đó, tràn đầy tất cả đều là thiên vũ kỹ, mà còn chờ cấp. Từ thấp chí cao, đều cực kỳ rõ ràng. Thiên vũ kỹ, tổng cộng chia làm 9 cấp bậc, theo thứ tự ví, thiên 1 kỹ, thiên 2 kỹ, cho đến thiên 9 kỹ. Cùng thiên vũ thần binh giống nhau. Mỗi cấp bậc, chỉ có đem đối ứng tu vi cảnh giới tu giả, mới có thể tu luyện thi triển. Như Vương Khai hiện tại chính là thiên quân cảnh, lại chỉ có thể vận dụng thiên 5 kỹ, như có thể đột phá đến thiên đế. Thì liền có thể vận dụng thiên 6 kỹ. Ta có hay không có thể như dĩ vãng đồng dạng. Tùy ý vận dụng trong đó thiên vũ kỹ. Vương Khai cau mày. Thần sắc có chút ngạc nhiên vấn đạo. Chủ ký sinh. Bất luận cái gì hạn chế. Đều không thể hạn chế ngài. Hệ thống cũng giống như thế. Chỉ cần khoác lác giá trị đầy đủ. Tức có thể tùy thời tu luyện cũng thi triển giết địch. Bá. Được nghe nhắc nhở. Vương Khai lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu. Không nói lời gì thôi động ý niệm. Ấn mở thiên 9 kỹ liệt biểu. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới. Vương Khai lập tức sắc mặt cứng đờ. Thiên 9 kỹ, mỗi một loại, thế mà cần 5.000 khoác lác giá trị. Ta thao, ngươi tại sao không đi đoạt? Muốn cho lão tử thổi thổ huyết sao? Vương Khai khóe miệng hung hăng co quắp. Cái chán tràn đầy hắc tiến thôi động ý niệm, ấn mở thiên 8 kỹ liệt biểu, nhưng kết quả, lại đều không sai biệt nhiều. Thiên 9 kỹ, mỗi một loại cần 5.000 khoác lác giá trị, thiên 8 kỹ, thì chỉ thiếu 1.000, muốn tu luyện, cần 4.000 khoác lác giá trị, thiên 7, thì là 3.000, thiên 6, thì là 2.000, thiên 5, thì là 1.000, bằng vào ta bây giờ vốn có khoác lác giá trị. Ngược lại là có thể tu luyện mấy cái thiên 9 kỹ. Nhưng là, có chút lãng phí nha. Cho dù có được thiên 9 kỹ, cũng vô pháp địch qua thiên đế cảnh thậm chí thiên hồi cảnh cường giả. Nếu là gặp được nguy cơ, còn không có khoác lác giá trị triệu hoán. Vương Khai nhẹ giọng thì thào. Cuối cùng thì là cắn răng. Thôi động ý niệm nói. Tướng thiên 9 kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao tu luyện. Thiên 5 kỹ. Kim phong thối tu luyện. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thiên 9 kỹ. Diệt tuyệt lôi hỏa đao. Tiêu hao 5.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tu luyện thiên 5 kỹ. Kim phong thối. Tiêu hao 1.000 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công kích hoạt thiên vũ kỹ công năng. Hệ thống ban thưởng 3 ngày không ngã hoàn một viên. Chủ ký sinh. Vương Khai nghề nghiệp. Thiên vũ giả cảnh giới, ngũ phẩm thiên quân đạo pháp, thông thiên đạo thiên vũ kỹ, diệt tuyệt lôi hỏa đao, kim phong thối thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến, 3 ngày không ngã hoàn thiên chi lực, cấp 5 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 13.900 kinh nghiệm, 600.000, 900.000 ách. 3 ngày không ngã hoàn. Còn mang kiểu khen thưởng này sao? Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. gặp Thiên Vũ Kỵ xuất hiện tại tin tức bên trên. Ngược lại là không có bao nhiêu hiếu kỳ. Duy chỉ có cái này ba ngày không ngã hoàn. Để cho người ta rất là im lặng. Chủ ký sinh, này ba ngày không ngã hoàn. Có thể trợ ngài tại trong vòng ba ngày bất tử bất diệt. Bất luận cái gì cường giả, đều không thể đả động ngài. Giới hạn sử dụng một lần. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.